ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 tô cô bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, hắn cắn ta, Phí Xu thấy quản lý không chú ý. Trộm liếc bên kia bình thường người bệnh động tĩnh, phát hiện tiểu hài tử khi thực kinh ngạc như vậy. Tiểu nhân tiểu hài tử, thoạt nhìn cũng thực hoạt bát. Sẽ có cái gì tinh thần bệnh tật? Trước cấp Phí Xu dẫn đường hộ công vừa lúc đứng ở hắn bên người. Lúc này nhiều tù phạm đều đã kết thúc dùng cơm bắt đầu khắp nơi hoạt động. Phí Xu cảm thấy hẳn là không ai chú ý chính mình. Mở miệng hỏi hắn, này đó hài tử cũng người bệnh sao? Hộ công chỉ dừng một chút liền đúng sự thật trả lời. Chút nào cảm thấy chính mình như vậy cấp cái tử hình phạm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bệnh viện nội. Tính cách làm có cái gì thỏa? Đối, bọn họ gia trưởng đưa bọn họ đưa lại đây hy vọng viện trưởng trị liệu. Phí Xu nghe hộ công trong miệng những cái đó, chứng bệnh. Kinh ngạc lại dài, nhiều động cùng phản nghịch liền tính. Liền kén ăn đều tính loại bệnh sao? Phí Xu khi còn nhỏ cũng kén ăn, nhưng mọi người trong nhà đều thực bao dung hắn. Cũng lý giải, hiện tại ngẫm lại cũng thực may mắn sự kiện, hộ công hồi. Mỗi năm đều có người đem hài tử đưa lại đây thỉnh cầu viện trưởng trị liệu. Xuất viện sau lại nghịch ngợm hài tử đều sẽ trở nên thực nghe lời. Những cái đó giàu có thương nhân cùng quyền quý đều thực vừa lòng, Phí Xu cảm thấy những người này. Hẳn là biết nhà này nhìn như bình thường bệnh viện tâm thần bên trong còn có khác động thiên. Còn cực độ nguy hiểm tội phạm muốn làm nghiên cứu, muốn chuẩn sợ hãi chính mình hoặc là thân nhân tiến vào đã chịu thương tổn, lộ quan sát lại đây. Bệnh viện phương diện cũng thực chú ý, giới hạn rõ ràng, 24 giờ có người trông coi hạ tầng nhập khẩu. Tuyệt đối sẽ làm người vào nhầm, từ ngoại giới xem ra. Có lẽ này liền ra trị liệu xuất phi thường cao bệnh viện tâm thần, trước vận động quá độ. Tuy đã dùng đạo cụ trị liệu hảo di chứng, nhưng Phí Xu tinh thần thượng tổng cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa trước xem qua trong giáo đường phiến. Hỗn độn trường hợp, hắn tổng cảm thấy chính mình chóp mũi vẫn quanh quẩn cái loại này gây mũi hương vị. Làm người khó có thể chịu đựng, có điểm buồn nôn, Phí Xu ăn uống thực hảo. Ở hơn nữa bệnh viện tâm thần nội thức ăn vốn dĩ liền thế nào. Dứt khoát chỉ động mấy chiếc đũa liền không có lại động, lúc đã cầm đệ nhị bàn đã trở lại. Mà Phí Xu bàn đồ ăn đều còn không có ăn xong, cây cọ sắc tóc nam nhân cau mày. Ngươi thuộc miêu sao? Ăn như vậy điểm. Hắn sau khi nói xong lại sửa miệng. Hiện tại miêu đều thuộc heo. Khả năng ăn, ngươi liền nhà ta miêu đều như, Phí Xu cũng cùng hắn cãi cọ. Yên lặng lại bao điểm cơm, chuẩn bị phóng chiếc đũa. Dù sao ở phó bản cũng liền 3 ngày khi, 3 ngày hảo hảo ăn cơm cũng đói chết người, Phí Xu cùng lúc nói chuyện phiếm. Ngươi vì cái gì tiến vào a? Lúc trong nhà còn dưỡng miêu, nghe khẩu khí hẳn là dưỡng đến khá tốt. Người như vậy, dựa theo Phí Xu nhận chi, ít nhất nên hoàn toàn mất đi lương chi. Ít nhất so mặt khác tử hình phạm hảo thiếu. Như thế nào lại muốn tới nơi này, lúc dĩ vãng đều đúng lý hợp tình hồi phục vấn đề này. Lần này hắn đốn hạ, ỷ vào Phí Xu đầu thực đủ dùng. Dễ dàng đem vấn đề này lừa gạt qua đi, Phí Xu vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tiếp tục vùi đầu khổ khuôn mặt nhỏ cùng đồ ăn làm đấu tranh, khi vừa lúc giữa trưa. Toàn thể người chơi đều thu được tân hệ thống nhắc nhở. Cá nhân nhiệm vụ đã đổi mới thừa dịp lúc rời đi lại đi thêm cơm. Phí Xu tận lực động tác từ khi khai chính mình nhiệm vụ giao diện xem xét. Cá nhân nhiệm vụ, tân, 0/1, ăn no nơi nào có sức lực làm nhiệm vụ. Thỉnh người chơi Mỹ Mỹ hưởng dụng đốn cơm chưa đi. Vừa mới buông chiếc đũa Phí Xu. Ngoặc kép, này người chơi cũng lục tục xem xét chính mình cá nhân nhiệm vụ. Biểu tình đều rất khó xem. Trốn tránh NPC nhóm. Các người chơi cho nhau nói chuyện với nhau. Này cái gì ngoạn ý? Dược tề sư lại cái gì ngoạn ý? A, tìm được cao nguy người bệnh chung ít nhất 3 cái bác sĩ tên. Ta có thể mỗi người thí sao? Cái gì tư liệu đều còn không có. Này cũng quá khó khăn, cái này cá nhân nhiệm vụ ta lại đến kéo. Mỗi lần đều như vậy. Cái nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Mặt khác cái đều tới, Phí Xu nghe người khác thảo luận. Thật sự cảm giác chính mình có bị kỳ thị đến. Vài người hỏi hắn, hắn đều dám thấu lộ chính mình cụ thể cá nhân nhiệm vụ trước phó bản liền tính. Tuy trộm khăn trải giường, nhưng tốt xấu cũng có thể cùng phó bản người nhắc lên hệ. Cái này phó bản khen ngược, trực tiếp cho hắn cái hảo hảo ăn cơm nhiệm vụ, nhẹ nhàng đích xác nhẹ nhàng. Nhưng Phí Xu luôn có loại kiên định cảm giác, khái đi lối tắt hệ hộ trước sau không có dựa vào chính. Mình nỗ lực bay lên làm công người tới kiên định, Phí Xu hỏi 1938, nhiệm vụ này thật sự không có. Sai sao? Ta không có này cá nhân nhiệm vụ sao? 1938 cho khẳng định trả lời, Phí Xu. Ô ô, đã như vậy, lại dối dám đi xuống Phí Xu chính mình đều sẽ cảm thấy chính mình quá mức ở sở hữu người chơi xuất. Động, nương thông khí khi nỗ lực hoàn thành cá nhân nhiệm vụ thời điểm. Phí Xu thành thành thật thật lưu tại nguyên lùa cơm, Phí Xu. Còn muốn ăn nhiều ít à? Phí Xu đã đang hối hận vừa rồi xem thường nhiệm vụ này, 1938 hồi phục. Người chơi thỏa mãn điều kiện, nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành đổi mới trạng thái cũng liền 1938 cũng biết Phí Xu yêu cầu ăn. Nhiều ít, này đều dựa vào chủ hệ thống cho mỗi vóc dáng hệ thống trang bị phán định điều kiện, Phí Xu khái đệ. Cái ở trò chơi phó bản ăn cơm ăn đến muốn khóc người chơi, hào kịp thời cá nhân nhiệm vụ. Chủ hệ thống yêu thầm lão bà của ta công ty trò chơi kết cục đoạt lão bà của ta. Lão bà hẳn là ăn nhiều một chút. Vốn dĩ buổi sáng liền không có ăn. Như vậy đi xuống thể lực giá trị sẽ rớt đừng lại gầy. Đau lòng. Trước phó bản đã gầy thiếu. Khó khăn dưỡng thịt tử hình phạm nhóm đều lục tục rời đi nhà ăn. Phí Xu cá nhân bá chiếm trương bàn dài. Phá lệ thấy được, Phí Xu cảm thấy hẳn là nhà ăn nhân viên công tác xem hắn ăn lâu như vậy. Cảm thấy hắn quá có thể ăn. Còn đặt cho hắn đơn độc khai tiểu táo bưng tới rất nhiều mới mẻ đồ ăn phẩm. Phí Xu thậm chí thấy chiên đến sáng bóng bò bít tết, Phí Xu biết chính mình muốn ăn tới trình độ nào. Chỉ có thể dưng dưng nhận lấy nói cảm ơn, nhà ăn trừ bỏ Phí Xu. Chỉ có ăn cơm rong rong dài dài tiểu quỷ nhóm, Phí Xu đã sớm phát hiện này đó hài tử trộm sờ sờ đánh. Giá hắn, nhưng ở bọn họ bưng bát cơm lại đây thời điểm còn có điểm kinh ngạc, hắn nhưng tử hình phạm ai? Này đó hài tử như thế nào đều dám lại đây, bên cạnh hộ công cùng các hộ sĩ đều không có muốn ngăn. Cản ý, díu dít tiểu hài tử nhóm thành công cùng thích tiểu ca ca ngồi ở cái bàn thượng, kỳ Phí Xu. Thấy tiểu hài tử nhóm kén ăn, đem thích rau dưa trái cây từ mâm lấy ra đi, còn thử theo chân bọn họ nói giảng đạo lý. Khen khen cái biết sai có thể sửa tiểu nữ hài, này bọn nhỏ tức khắc cũng bắt đầu đem thích lá xanh. Đồ ăn ăn luôn, sau díu dít cầu khen ngợi, Phí Xu lại cùng 1938 lên mặt. Xinh đẹp ánh mắt lóe ánh sáng. Hừ. Kỳ thật điểm kiên nhẫn cùng phương pháp liền có thể thay đổi bọn nhỏ kén ăn tật xấu. Làm gì một hai phải đưa đến nơi này tới. 1938 hồi phục hắn. Ngươi thịt bò ăn sao? Phí Xu thoáng chốc liền an tĩnh, ở thật muốn mau đem chính mình chống trước vài giây. Hệ thống chung bắn ra nhắc nhở. Cá nhân nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn nhỏ cũng cơm nước xong cần thiết rời đi nơi này. Mỗi người khuôn mặt phì phì tiểu thiên sứ ngoan ngoãn cùng Phí Xu cáo biệt. Là lướt xá đi theo hộ công rời đi, có cái tóc vàng tiểu nam hài ôm Phí Xu chân chịu rời đi, Phí Xu. Đối hắn có ấn tượng, lớn lên thực tinh xảo, lại rất nhỏ gầy, có đàn tinh lực quá thừa tiểu hài tử trung an tĩnh đến quá mức. Hắn suy đoán đứa nhỏ này khả năng có tự bế khuynh hướng, Phí Xu ngồi xổm xuống mới phát hiện. Cái này tiểu gia hỏa có song xanh thẳm đôi mắt, nhìn người biểu tình thực khẩn trương. Rất dài khi mới có thể chậm rãi chớp thứ mắt, Phí Xu có điểm vô thố. Hắn cũng biết nên như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Thanh âm mềm nhẹ, lần sau thấy tóc vàng nam đồng nâng lên cánh tay. Thịt măm múc tay rán rán Phí Xu tích mặt. Nước mắt lưng tròng xoay người đi theo hộ công rời đi, Phí Xu ngồi trở lại bàn ăn trước. Bắt đầu buồn rầu muốn xử lý như thế nào dư lại đồ ăn, thậm chí có mấy phân hắn điểm đều không có. động quá, Phí Xu vừa mới ngồi ở trên ghế, chỉ hơi chút xê dịch chân, liền phát hiện giống như bên chân xúc cảm thích hợp, tiến vào bệnh viện người bệnh nhóm đã toàn bộ thay bệnh nhân phục, thực rộng thùng thình, nguyên liệu tính quá dày, Phí Xu ăn mặc vừa vặn thích hợp, ngồi thời điểm tinh tế tiết mắt cá chân sẽ lộ ở bên ngoài tiệt, trước cũng chưa cái gì cảm giác. Nhưng hiện tại, Phí Xu có thể thực rõ ràng cảm giác được, có thứ gì ở cọ hắn mắt cá chân, tiểu xinh đẹp lưng lập tức căng thẳng. Hơi hơi cắn răng, môi cũng nhấp khẩn, lấy Phí Xu hiện tại góc độ. Cúi đầu căn bản thấy bàn phía dưới rốt cuộc thứ gì, không biết dục sinh ra vô hạn sợ hãi tưởng tượng. Phí Xu cả người đều cứng lại rồi. Hắn tưởng đem chính mình chân dịch đi, nhưng lại sợ quấy nhiễu bên chân đồ vật. Chỉ có thể rằng co bảo trì nguyên lai tư thế, một lát sau. Giống như cái bàn phía dưới thẳng không có truyền đến này động tĩnh. Phí Xu mới dám hoạt động chính mình chân, hắn đuôi mắt lại đỏ. Hơi rũ con mắt, khẩn trương đến có điểm phát run, cần xứng tế cẳng chân căng thẳng. Tận lực làm bộ tự hướng khác biên di động, nhưng không biết đồ vật chỉ dừng một chút. Lại đi theo Phí Xu chân di động, khả năng lần này di động biên độ có điểm. Kia đồ vật thậm chí sát bên Phí Xu cẳng chân thượng. Cách tầng vải dệt, giống như cái gì mau phát tràn đầy đồ vật, mau có điểm ngạnh. Phí Xu thịt vốn dĩ liền mềm, còn dưỡng đến kiểu khí. Đâm vào có điểm ngứa lại có điểm đau, từ tới cái này phó bản. Phí Xu đều cảm thấy chính mình muốn đem nước mắt cấp chảy khô. Hiện tại khóc đều khóc ra tới. Chỉ có thể ủy khuất đỏ hốc mắt cùng mượt mà tiểu xào chóp mũi. Biên chuẩn bị sờ đạo cụ. Biên nhỏ giọng cùng phía dưới không biết sự thương lượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói tốt hảo. Đừng như vậy dọa hắn. Nhưng hơn nửa ngày đều không có truyền đến cái gì phản. Ứng, Phí Xu cảm thấy có thể lại như vậy ngồi chờ chết. Hắn chậm rãi sau này dịch. Trung thấy được dưới chân đồ vật lư sơn chân diện mục chỉ thâm hôi sắc diện mạo thập phần lạnh lùng. Husky, liền ngồi xổm ngồi ở hắn chân biên. Mau mau cũng dán ở hắn trên đùi, Phí Xu. Ngoặc kép, hắn xoa xoa chính mình khuôn mặt. Chạy nhanh thu hồi mất mặt biểu tình, Phí Xu cảm thấy này hẳn là bệnh viện cái nào người bệnh hoặc là nhân viên công tác dưỡng sủng. Nhưng cái ngoài ý muốn không có buộc hảo liền chạy ra, vì cái gì chạy đến nơi đây? Hẳn là nơi này ăn đồ vật rất nhiều. Này chỉ Husky sẽ chủ động dán ở hắn chân biên. Hẳn là thực thân nhân. Cho nên hẳn là ở hướng hắn thảo thực, Phí Xu cảm thấy chính mình thông minh đầu nhỏ đã suy đoán ra. Cái này ô long chân tướng. Nhớ tới chính mình vừa mới mất mặt trường hợp. Thực cảm thấy thẹn. Lại có điểm bực xấu hổ, tế ngón tay nhẹ nhàng túm túm cẩu câu trường mau mau. Cùng hắn giải thích, tiểu thèm cẩu, thứ này ngươi hẳn là ăn. Gia vị quá nhiều, tuy ở phó bản, cẩu cẩu cũng tốt nhất muốn ăn đi, Phí Xu nói xong. Nguyên bản ngồi xổm ngồi ở hắn bên chân, Husky, đứng lên. Chiều Phí Xu thử nhe răng, ám vàng sắc đồng tử sắc bén. Lộ ra cổ giã tính, 1938 đều có điểm xem đi xuống. Hảo tâm nhắc nhở, lang yêu cầu giã ngoại đi săn. Phương che giấu tự thân tung tích. Sau lưng có phiến cùng sắc bảo hộ sắc. Tương so Husky, lang đôi mắt hình dạng tiêm. Trình 45 độ thượng kiều. Một kỳ thật đã yêu cầu 1938 phổ cập khoa học. Này chỉ lang lãnh khốc lạnh băng đôi mắt cũng đã cũng đủ làm Phí Xu minh thân phận của hắn, Phí Xu. Trầm mặc hạ, cũng biết có thể nghe hiểu. Thực dứt khoát xin lỗi. Kêu ngươi cầu cầu ta đối. Ta sai rồi, ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta đi phòng bếp giúp ngươi hỏi một chút hảo hảo. Sợ ở lang hậu bối mau mau thượng tay cũng lặng lẽ. Lấy đi. Phó sự tình gì đều không có phát sinh quá bộ dáng, Phí Xu người muốn choáng váng. Hắn như thế nào biết nơi này sẽ xuất hiện chỉ lang? Hơn nữa hắn trước kia cũng chưa thấy qua lang. Thật sự phân rõ hai người chi tiết khác nhau, cũng may này chỉ lang ra không có thực tức giận ý. Tượng trưng tính cắn cắn Phí Xu cổ tay áo. Sau đem chính mình lang đầu đáp ở trên bàn. Ý bảo cái gì cũng chỉ đầu lộ ra mặt bàn. Kỳ thật còn rất đáng yêu, nhưng Phí Xu dám lên tay đi sờ. Hơi giật mình, Suy đoán hỏi, ngươi muốn ăn cái này sao? Hắn thực khó xử, còn muốn đi, ngươi hẳn là có thể ăn. Thâm Hôi Sắc Lang lại tuét miệng, Phí Xu nỗ lực lý giải ý. Ngươi muốn đem đồ ăn đưa cho một thân sao? Lần này Lang Thấp Thấp Ô Minh Thanh có cùng phản ứng, Phí Xu đành phải bưng đồ ăn đuổi kịp này chỉ lang. Muốn hắn lo lắng cho mình vừa mới ăn xong cơm trưa. Liền phải biến thành nói cơm trưa, đường đi qua đi. Phí Xu mới phát hiện như vậy lang ngăn chỉ. Cùng ở hắn chân bên dán hắn dẫn đường nhất chỉ. Mau sáng lên trạch xõa tung. Xem liền dưỡng rất khá, Phí Xu mới đầu có điểm sợ hãi. Thấy này đó lang đều không có muốn công kích hắn ý. Tạm thời buông tâm, quá khứ lộ rất quen thuộc. Phí Xu buổi sáng mới đến quá thứ. Đi đi xuống tầng nhất định phải đi qua thông đạo, chẳng sợ giữa trưa cơm trưa cùng thông khí khi. Nhập khẩu vẫn có hai người nửa bước ly gác, canh giữ ở cửa hai người thấy bưng mâm đồ ăn. Bên người đi theo mấy chỉ lang Phí Xu. Đều sửng sốt tầm mắt từ Phí Xu trên mặt dịch đến hắn bưng mâm đồ ăn thượng. Cuối cùng lại dịch hồi Phí Xu phấn tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Chẳng sợ Phí Xu ăn mặc mộc mạc vừa người người bệnh phục. Cũng chút nào rời đi tầm mắt, dẫn đầu giáo chỉ lang nhe răng trợn mắt. Lần này so trước hù dọa Phí Xu khi hung vô số lần. Thân thể sau phục, này muốn phát ra đi công kích tư thế, còn lại lang bộ phận che ở Phí Xu chân trước. Cũng làm ra muốn công kích động tác, hai cái thủ vệ thực rõ ràng nhận thức này đó lang. Dám chọc giận bọn họ. Vừa làm ra nhấc tay đầu hàng động tác, biên tránh ra môn làm Phí Xu đi vào, Phí Xu ngốc ngốc. Không nghĩ tới nhiều như vậy người chơi cùng NPC nghĩ mọi cách cũng chưa có thể lại đi vào phương. Chính mình đơn giản như vậy liền đi ra ngoài, Phí Xu chỉ tay bưng trang đồ ăn mâm. Không ra chỉ tay, thử thăm dò sờ sờ dẫn đầu nhất chỉ lang, xúc cảm đích xác ngạnh ngạnh. Nhưng thực mượt mà. Có điểm lạnh lạnh cảm giác bị sờ lang hậu chân dừng một chút. Rũ ở sau người cái đuôi rất nhỏ lắc lắc. Cũng không có cắn Phí Xu. Phí Xu cuối cùng bị đưa tới nhất phía dưới tầng. Cộng ba cái phòng. Ác liệt Rose ở chung. Này hai cái Phí Xu tới khi không có mở ra. Cũng không có biển số nhà. Hắn cũng biết bên trong trụ rốt cuộc người nào tối tăm thông đạo. Liền xí đèn đều có thể hoàn toàn chiếu sáng lên cái này phương, nhất cuối chỗ này đó lang chỉ dẫn. Phí Xu tới phương, chỗ chản đèn bên cạnh hơi hơi ố vàng môn ở tranh tối tranh sáng phương như ẩn như hiện, phim kinh dị pháo hôi. Liền thường xuyên tại đây loại phương lãnh cơm hộp, Phí Xu nhấp hơi thịt miệng. Đáng yêu môi trâu phình phình, thanh triệt trong ánh mắt rõ ràng viết lo lắng cùng do dự. Thật sự tưởng lại đi phía trước đi rồi, nhưng bách bên người đem hắn vần quanh ở trung lang. Phí Xu chỉ có thể tiếp tục về phía trước, tận cùng bên trong phòng. Ra vào môn hạ khai cái có thể khai bế cửa nhỏ. Hiện tại mở ra, bên trong tối om, Phí Xu đi qua đi mới phát hiện. Này phiến môn so phía trước hai phòng đều. Có mấy cái Phí Xu như vậy khoan, hảo kỳ quái. Phí Xu gặp qua. Ở động viên liền dùng loại này môn tới bên trong hung mãnh dã thú. Nơi này người sao? Mà khai cái này cửa nhỏ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng có thể tính cửa nhỏ. Phí Xu chí đánh giá hạ. Này đó hình thể cùng hình khuyển tương đương. Thậm chí còn muốn chút lang ra vào hẳn là không thành vấn đề. Dùng để đưa cơm đồ ăn sao? Kia cũng quá đi. Cái này hình thể cái nhỏ gầy người chui vào chui ra hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ chuyên môn dùng để cấp này đó lang ra vào. Cửa nhỏ biên có mâm. Mặt trên bãi còn có thừa ôn đồ ăn. Thực tinh xảo. Phân lượng cũng tiểu. Ăn thịt chiếm đa số. Nhưng điểm cũng không có động. Phí Xu khái có thể đoán được điểm bầy sói đem hắn cùng lại đây nguyên. Nhân. Hẳn là trong phòng mặt người ăn cái gì. Này đó lang có chút sốt ruột cho nên bên trong cái thuần lang sư sao. Hoặc là cái gì lang vương tử gì đó, Phí Xu bưng thịt bò ly cửa nhỏ càng ngày càng gần. Duy hợp thời nghi phát tán. Tâm tình lung tung rối loạn, Phí Xu ngồi xổm xuống mới phát hiện. Này đạo môn độ cao đều mau cùng ngồi xổm xuống hắn tề bình, bên trong đen như mực. Không có bật đèn, thậm chí không có tự quang. Này thật sự cái nhân loại bình thường có thể sinh tồn phương sao? lấy phí xu lá gan, tuyệt đối dám chui vào đi, thậm chí dám ly này đạo môn thân cận quá. Hắn tổng lo lắng bên trong sẽ đột phát ra tới thứ gì, phí xu đem thịt bò hảo hảo buông. Sau hơi chút đẩy mạnh đi điểm điểm, run thanh âm, cái kia, ngươi muốn ăn chút cái gì? Nhóm thực lo lắng ngươi, thực khẩn trương, vốn dĩ lại cắn tự mềm phương nam khẩu âm, câu nói giống xõa tung mềm mại bông, lại có điểm tách ra dính nhớp, giống ở làm nũng, qua nửa ngày. Bên trong vẫn không có gì động tĩnh, phí xu thực sợ hãi. Nhưng lại có điểm lo lắng, bên trong người sẽ ra chuyện gì đi, muốn hắn đã xảy ra chuyện, bên ngoài này đó sói con nhãi con lại làm sao bây giờ. Phí xu do dự hạ, bảo trì định khoảng cách, nghiêng đầu hướng bên trong xem, ý đồ thấy được rõ ràng chút, bên trong toàn phiến đen nhánh, cái gì cũng lộ ra, phí xu không chỗ nào hoạch, nhưng từ trong bóng đêm, thị lực thật tốt, đôi mắt cách đoạn khoảng cách cũng có thể hoàn chỉnh bắt giữ đến phí xu cả khuôn mặt, bởi vì đi đường có điểm cấp. Sứ mặt nhiễm nhàn nhạt hồng ý. Hôm nay khóc đến quá nhiều. Hạ mí mắt đạm phấn dấu vết khi nửa sẽ đều tiêu đi xuống. Cong vút nồng đậm lông mi mau. Trời sinh cấp thiên viên đôi mắt vẽ nhãn tuyến, vô tội thanh thuần. Cố tình còn lộ ra cổ dục sắc. Giống bị ai khi dễ đến tàn nhẫn. Trộm chạy ra trốn xuyễn khẩu khí tiểu đáng thương, bên trong tồn tại khứu giác thật tốt. Chóp mũi có đồ ăn tỉ mỉ nấu sau hương khí. Nhưng hỗn tạp lên cũng che giấu cổ độc đáo mùi hương, rất dễ nghe. Nhưng hiện tại hương vị quá xa quá phai nhạt, nếu làm hắn kịch liệt ra mồ hôi, thậm chí khóc ra tới. Hương vị gặp nồng đậm chút, phí xu nửa ngày được đến đáp lại. Nhưng cũng thực tích mệnh. Dám tự mình đi vào xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được sau khi rời khỏi đây cùng kia hai cái thủ vệ đề câu chuyện. Này, chỉ cái đầu điểm nhỏ, tính cách hoạt bát chút sói con lại nhắm thẳng trên người hắn cọ. Rõ ràng lãnh khốc uy nghiêm lang, vừa mới hung nhân thời điểm thủ vệ mặt đều bị dọa. Nhưng hiện tại nhão dính bộ dáng mặc danh đáng yêu, thanh âm cũng thấp. Xoang mũi nức nở giống chỉ cần chủ nhân sờ đầu cẩu, này liền lang sao? Kỳ thật cùng cẩu câu khác biệt giống như cũng thực sao, phí xu lòng tự trọng đâu chỉ bị thỏa mãn. Quả thực đều có điểm bành trướng, hắn cảm thấy hắn lại có thể, xõa tung mau cọ đến phí xu tâm đều. Mềm, hắn nhìn mang đến bò bít tết phóng đến giống như có điểm xa. Tạm thời khắc phục chính mình sợ hãi. Cân xứng mảnh khảnh cánh tay vói qua, tưởng đem bò bít tết hướng bên trong đẩy điểm, phóng tới bên trong cánh cửa bộ. Như vậy lấy nói sẽ phương chút, nếu này đó lang muốn vào ra, cũng sẽ làm dơ thực cùng xinh đẹp trường mau, không hề có phòng bị, phí xu mảnh khảnh thủ đoạn bị bắt. Lấy khi, đương sự thậm chí không có phản ứng lại đây, phí xu thân mình còn ở bên ngoài. Nhưng cánh tay cơ hồ đều dò xét đi vào, tiểu xinh đẹp khung xương tiểu. Cánh tay nhìn tinh tế, nhưng tới gần khuỷu tay nội sườn phương toàn mềm mại tiết thịt. Nhẹ nhàng véo giống có thể véo ra thủy tới, cắn đi lên vị cũng đặc biệt hảo, phí xu cả người lại. Hoảng sợ lại sợ hãi, có điểm tặc mau, có cái gì cắn ta. Phí xu theo bản năng liền đem chính mình tay rút ra. Dự kiến ngoại thuận lợi, tích ra thì thượng có cái dấu răng. Răng nanh ô vuông ngoại rõ ràng, không chảy ra không xuất huyết. Kỳ thật vô dụng nhiều sức lực, nhưng giá trụ phí xu kiều khí. Cái này phương thịt cũng nộn, hiện tại còn độn có chút đau đớn, ửng đỏ ấn ký rừng ở kiều nộn làn da thượng. Vệt đỏ theo khi phiếm khai, có vẻ càng thêm ngây ngô, rất giống bị ai ngược đãi, làn đạn góc nhìn của thượng đế thấy được rõ. Giang, hắn chỉ cắn, còn mút, còn liếm, đáng giận a, ta cũng tưởng mút lão bà mềm thịt, pia pia pia liếm liền đau. Hết chương.